Ma thức đảo qua, lập tức có 4 ma thức không sai biệt nhiều đi. Gocchuyenaudio.com, lên đón, trong đó một ma thức xấu xa tuyên bố, nơi này là nơi bế quan tu hành của con cháu Lý Gia, chính là cấm địa của Lý Gia, cổ tà đạo hữu tự trọng. Ồ, đúng rồi, cái phòng ngự đại trận này còn là ra từ tay Vấn Thiên cư sĩ. Thật sự là phải đa tạ các hạ rồi, cái này chính là miễn phí. Cổ tà ma tôn nghe xong cẩn thận nghĩ một chút, lập tức tất cả đều đã hiểu, hối hận thiếu chút nữa hộc máu. Cách chương.